Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269 đài cao. Đúng là, đó là ta bổn ra, ta từ phương xa tới, chính là tới đến cậy nhờ bọn họ. Giang Nam Như nghe nói kia Cao Vinh Thăng biết được Giang thị gia tộc nơi dừng chân, không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, kia Cao Vinh Thăng hơi hơi gật đầu. Đối chính mình phán đoán cực kỳ vừa lòng. Trước mắt thiếu nữ tất nhiên là tiểu địa phương tới người. Quả thật là tới nương nhờ họ hàng dựa hữu. Qua thật lâu sau, Cao Vinh Thăng mới chậm rãi nói. Tìm bọn họ nhưng thật ra dễ dàng. Chỉ là bọn hắn lúc này trạng huống cũng không tốt. Chỉ sợ sẽ chọc phiền toái thượng thân a. Đây là có chuyện gì? Giang Nam Như thấy kia Cao Vinh Thăng nói đạo lý rõ ràng. Tức khắc luống cuống. Truy vấn lên, Giang gia tại nơi đây vốn có chút ruộng đất. Nhiều năm qua vốn là sai khiến những người này chuẩn bị. Nguyên bản không có việc gì. Cao Vinh Thăng thấy Giang Nam Như thiếu nữ một người. Nhu nhược đáng thương. Đơn giản nói thẳng ra. Nói, chỉ là kia Giang phủ mọi người. Tới mấy trăm người. Nhân số nhiều không nói. Còn mang theo đại lượng tài sản. Người ngoài nhập này. Tất nhiên không tuân thủ người địa phương đãi thấy. Này không, vì đoạt lại sản nghiệp của chính mình. Đang ở cùng nơi này mấy nhà hương thân. Tranh đấu không thôi đâu. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như sau khi nghe xong. Không khỏi chậm rãi gật đầu. Giang gia lưu lạc đến tận đây. Tuy nói có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng cũng sẽ gặp một ít người tính kế. Nghĩ đến đây. Giang Nam Như hỏi. Ngài cũng biết Giang gia cư trú nơi nào? Từ nơi này hướng bắc 30 dặm, đó là Giang gia tụ cư nơi. Bất quá xảo, hôm nay bọn họ ở trấn trên có một tỉ thí, tựa hồ là vì 30 khoảnh ruộng tốt. Cao Vinh Thăng nói, phỏng chừng lúc này, kia tỉ thí đều mau bắt đầu rồi. Giang Nam Như nghe nói có thể ở chỗ này gặp được Giang gia người. Tức khắc đại hỉ vội vàng hướng kia Cao Vinh Thăng hỏi rõ ràng phương vị. Liền lôi kéo vượn trắng chạy qua đi. Thị trấn không lớn. Chuyển qua hai con phố. Liền rõ ràng thấy được một đám người tụ tập ở bên nhau. Ở đám người bên trong. Có một đài cao. Lúc này đang có hai người đứng thẳng ở mặt trên. Bình tĩnh đối diện đối phương. Tuy rằng lúc này Giang Nam Như khoảng cách đài cao khá xa. Nhưng nàng dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Linh lực chậm rãi đập vào mắt. Liền đem kia trên đài cao xem rành mạch, trên đài cao đứng thẳng, thật là Giang Nam Như bổn gia thúc bá ca ca Giang Dễ Dương. Lúc trước Giang Nam Như ở trong phủ là lúc, người này đó là con cháu trung nhân tài kiệt xuất, lúc này Giang Dễ Dương đứng thẳng ở trên đài cao, có thể thấy được thực lực của đối phương cũng là cực cường. Nếu không có như thế, Giang gia chỉ cần phái tầm thường con cháu liền có thể nhẹ nhàng ứng phó xuống dưới, có thể ở chỗ. Này nhìn thấy bổn gia người. Giang Nam Như trong lòng liền cũng không vội. Nàng chậm rãi tiến lên. Tễ ở đám người bên trong. Mọi người sợ hãi nàng bên cạnh cao lớn vượn trắng. Lại thấy nàng là danh tuổi trẻ nữ tử. Cư nhiên chậm rãi cho nàng nhường ra địa phương. Giang Nam Như tới rồi gần chỗ. Mới thấy kia đài cao hai sườn trạng huống. Ở đài cao hai sườn, các có một phách chỗ ngồi. Mặt trên cao ngồi hai bên trưởng bối, Giang gia tới gần bên trái biên vị trí. Giang Nam Như theo bên trái chỗ ngồi đảo qua. Quả thực thấy phụ thân Giang Tiết Phong ngồi ngay ngắn đang ngồi vị phía trên. Giang Tiết Phong hai bên, từng người là trong tộc thúc tổ. Mà ở đài cao một khác sườn, lại là ngồi ngay ngắn năm tên lão giả. Những cái đó lão giả râu tóc bạc trắng, lại là huyệt thái dương cao cao cố lấy. Hiển nhiên là nội lực phi phàm tại hạ Giang Dễ Dương. Nhiều hơn thỉnh giáo, Giang Nam Như đang xem đài cao hai bên. Lại nghe kia trên đài Giang Dễ Dương câu chữ rõ ràng giới thiệu nổi lên chính mình, Giang Dễ Dương. Lời nói rơi xuống, Giang Tiết Phong trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, hướng hai bên thúc phụ các thì thầm vài câu. Liền bình yên nhìn trên đài cao hai người. Ở Giang Dễ Dương đối phương. Lại là một người thiếu niên. Thon dài đôi mắt. Tràn đầy ý cười. Trình Di Cùng. Kia Trình gia thiếu niên nhưng thật ra đơn giản. nói đơn giản có tiếng tự, liền kéo ra cái giá, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí. Hết chương.